Chương kết. Buổi sáng con sông trèm trèm phơi mình đục lờ trong ánh hồng, gió mát lạnh đánh bạc những tảng mù sương vào đâu, sâu trong đám rừng thấp ở đằng nguồn. Những chiếc ghe câu ghe hàng bắt đầu đông đúc xuôi dòng lên chợ ra biển. Thành ngồi ở cầu ván khoác nước rửa mặt, rá gạo bên cạnh đã vo xong nhỏ nước đục ngầu. Cả người Thành như đẫm mình trong cơn mỏi rã rời. Sáng nay Thành chỉ muốn ngủ luôn cho đến trưa không thèm dậy. Nghe tiếng rên khe khẽ của thầy Bảy đánh thức Thành nhanh chóng. Thành nhớ lại từng chuyện hồi hôm. Nhưng chỉ cách có dăm tiếng đồng hồ mà Thành tưởng chừng như đã xảy ra lâu lắm rồi. Chỉ có đống quần áo ướt đẫm đầy bùn nằm gọn trong chiếc giỏ nhỏ đằng góc nhà là sóng đồng. Thầy Bảy sốt mê man suốt đêm, chắc là thầy bị cảm nước, vừa uống rượu vừa bị lạnh bị gió, không chết là may. Thành đốt lửa nấu nước gừng rồi ra ngoài vo gạo nấu cháo. Thành ơi đi học, trời ơi con trai mà bây giờ mới mở mắt ra. Con Bông chẽm chệ trước mũi ghe miệng cứ bay bãi, mẹ con Bông cứ lặng lẽ chèo cười mỉm chi. Má để con, hồi nữa con đi học với thằng Thành luôn nha má. Mẹ con Bông cho ghe sát vô cầu ván, con Bông nó nhảy phóc lên gọn gàng. Liệu liệu chứ trễ học rồi đó nghe, sao không thấy cháu qua nhà chơi hả Thành? Thành ấp úng, dạ bị thầy Bảy không cho đó má ơi. Mẹ con Bông cười hiền, chủ nhật này qua nhà bác chơi nghe, có cúng ông nội của con Bông, cháu qua cho vui nghe cháu. Dạ. Khi mẹ con Bông đẩy ghe ra xa, con Bông nhìn rổ gạo của thằng Thành la lối. Trời ơi, giờ này mà Thành chưa có nấu cháo nữa, sao mà đi học cho kịp, cô giáo đánh chết á. Thằng Thành lắc đầu. Chắc sáng nay Thành không đi học được đâu, thầy Bảy đang đau, Bông lên xin phép giùm tôi nghe. Còn Bông lầm bầm, ổng đau thì kệ tí ổng, thấy mà ghét. Trời hôm trước thấy ổng đánh Thành mà Bông thấy bác ghê luôn á. Mỗi ngày nghe như vậy là Thành sẽ quán thầy Bảy vô kể, lại còn hùa theo trách cứ thầy. Nhưng hôm nay Thành thấy mình là lạ, nó bâng khuâng nhìn ra sông rồi nói một mình. Cũng không có can chi. Còn Bồng nhắc lại, nè nghỉ học thiệt hả? Mai có đi học không? Để cô hỏi biết mà còn nói. Mai thì đi chứ. Thôi thôi Bông đi đi, kẻ ông tôi trễ đó. Còn Bông dậm bước vài bước rồi bỗng quay trở lại nói nhỏ với Thành. Nè Thành có biết chuyện gì không? Chiều hôm qua thầy Bảy qua quán bà Được uống rượu rồi cãi lộn với thầy y tá, nghe nói là ganh nhau về nghề nghiệp gì đó, rồi thầy Bảy quẳng cả ly rượu bắt mà ghê luôn. Thành ầm ừ, thiệt hả? Nè đừng mét lại nghe, thầy Bảy thầy giết Bông đó. Thôi thôi Bông đi học đây. Thành đứng nhìn theo bóng con Bông ôm cặp sách tiến về phía cây mù u thẳng cao. Khi con Bông đi khuất sau bụi dừa nước, Thạch xách rá gạo đi vô nhà. Thầy Bảy đã thức dậy, thầy nhổm lên ra sau rửa mặt nhưng không nổi. Rượu giết cả vị giác của thầy, miệng đắng ngắt, đầu nhức như bú bổ, xương sống thì lành lạnh, thầy lẩm bẩm trong cổ họng. Đào rồi. Thầy vật người xuống bộ ván ấm, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Trong trí nhớ lộn xộn của thầy, thầy không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu không có thằng Thành, chắc xác thầy đã vùi xuống vũng lầy vô đáy trong cánh rừng già là u tịch kia. Thầy lại nhớ lần trôi hoàng trên sông, thằng Thành nó cũng không nỡ bỏ thầy mà nó còn quay lại kiếm cách để cứu thầy. Thầy ngẫm nghĩ ra nó cũng còn có tình. Lòng thầy cảm thấy dịu dịu, có tiếng thổi lửa phì phò. Thầy nhõm đầu nhìn về phía bếp. Thằng Thành úp sát đầu xuống cái bếp thấp để thổi lửa bắt cháo. Mùi gừng cay bay bay lan nồng nồng dễ chịu. Nắng buổi sáng in một vệt dài trên cái lưng nhỏ của thằng bé. Bất giác thầy Bảy nghe lòng mình rưng rưng. Thầy nhắm mắt để lại, để ngăn những hạt bụi cay. Bác Bảy ơi, dậy uống chút nước gừng đi bác Bảy. Thầy Bảy mở mắt, chén nước gần xanh nồng. Thằng Thành đặt chén lên bộ ván vòng tay qua đầu thầy Bảy để đỡ thầy dậy. Rào sáng rồi mà mày chưa có chịu đi học, trễ rồi. Giọng thầy Bảy êm dịu, giọng nói của thằng Thành mới được nghe lần đầu. Thành cảm động, nó không biết nói sao chỉ trả lời: dạ tại bác Bảy đau, sáng nay cháu nghỉ học, có nhờ con Bông xin phép rồi. Bác uống nước gừng, rồi cháu xuống lấy một chút muối để ăn cháo. Thầy Bảy uống một hơi cạn chén gừng, một giọt nước mắt ứa ra trên mắt của thầy. Khi thầy nhớ lại những lúc đối xử tệ bạc với thằng Thành, thằng Thành nó ngơ ngác nhìn, thầy nằm xuống giả vờ lẩm bẩm: gừng nó cay quá. Thầy Bảy quay đầu vô trong vách, thằng Thành lấy chiếc mền đơn đắp ngang ngực cho thầy. Nó lại rón rén đi ra ngoài sân. Nắng rộp nồng ấm khắp nơi, tiếng chim chìa vôi kêu ríu rít trên cành cây mãng cầu xiêm sai lá. Trời xanh ngắt, một vài đám mây phất phơ dịu dàng. Thành nhìn sang bờ bên kia sông, Thành tự nhiên thấy mình chẳng có gì phải luyến tiếc cái bờ bên đó. Cái cầu ván chênh vênh, bụi dừa nước, cái sân khô mái nhà thấp, tất cả quen thuộc dịu dàng, tất cả như nhớ một cái gì mới lạ, một cái gì trong sáng. Ngày mai Thành sẽ đi học trở lại, nó nhớ đến trường. Thành lẩm bẩm: không biết con Bông nó có xin phép cô giáo cho mình nghỉ một buổi không đây nữa.